Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 4 Ma Nữ Đa Tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Bao nhiêu câu hỏi hóc búa cứ xoay dần trong đầu, khiến cho chàng phải nhức óc điên đầu lên. Chàng thở dài một tiếng, cung chặt hai tay rồi lẩm bẩm: ta phải báo thù. Hoa Sĩ Kiệt còn sống ngày nào quyết khôi phục lại Nga Mi phái, tẩy sạch hận cừu cho sư phụ cùng các sư huynh đệ đồng môn. Bất Thần văng vẳng từ không trung đưa lại một giọng đàn trầm thật là du dương. Hoa Sĩ Kiệt giật mình rúng động, nghiêng tai lắng nghe. Giọng đàn này tuy ai quán rung cảm lòng người, nhưng âm điệu mường tượng chất chứa một cái gì đó quái đản và kỳ bí. Chàng lắng tai nghe thưởng thức một hồi lâu, buộc miệng lên tiếng nói. Giọng cầm du dương thánh thoát, ngôn đàn quyển chuyển vuốt sung, nhạc khúc lại thâm trầm tuyệt mỹ. Kẻ chơi đàn nhất định phải là một hạng người thoát tục. Kẻ phàm phu không sao tấu được khúc đàn xuất thần như thế được. Chẳng hiểu kẻ tấu cầm kia là cao nhân phương nào. Thốt nhiên trong một tiếng đàn dìu dặt lại hòa theo giọng ca trầm bổng não nụt. Một tiếng tơ buông lệ ngập tràn, âm ba chuyển mãi ngấn dòng cung. Sầu len điệu nhạc dương rừng núi, đàn khóc cho duyên chẳng vẹn cùng. Đồi vắng tơ rung trăng nức nở, hơi ca ngẹn lệ núi bâng khuâng. Ngược về quá khứ tìm hư ảo, trả lại trần duyên cho thế nhân. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong bài u ca đó, chợt nhớ đến bốn câu thơ của cụ già Bịch Mặt đã ghi trên phiến đá nơi đỉnh Nga Mi Sơn. Hai câu cuối cùng là vấn cầm thanh quy tức trung. Chàng bảo thầm: vấn cầm thanh có nghĩa là nghe tiếng đàn cầm hiện giờ, tiếng đàn đã nghe thấy rồi. Còn quy tức trung có nghĩa là gì? Chàng thầm nghĩ cả buổi trời vẫn vô phương, nghiệm ra ý nghĩa huyền diệu của câu cuối. Cùng lúc ấy giọng đàn bỗng chuyển sang rộn ràng cao vút, âm thanh mang đầy hơi hám sát phạt hầm hừ. Mường tượng cho thiên binh vạn mã ồ ạt xông đến chiến trường, lại nghe như đôi bên đang xung sát với tiếng reo hò tở mở, tiếng khí giới chạm nhau. Đột nhiên giữa khi ấy bỗng vang lên mấy tiếng rú dài thảm thiết, mường tượng như tiếng gào bi thương của dã thú bên lề cái chết che lấp cả giọng đàn. Canh khuya đêm vắng, trên đỉnh cao phong quang lạnh, không có một bóng người nào. Đột ngột vọng lên những tiếng thét thảm rùng rợn đến như thế, dù là kẻ đánh lượt hùng tráng như thế nào đi chăng nữa cũng không tránh khỏi ớn da gà rùng mình kinh hãi. Huống chi Hoa Sĩ Kiệt vừa mới từ trong cái chết thoát sinh ra được, hồn vía chưa kịp động tĩnh lại phải nghe giọng rú khủng khiếp ấy, thử hỏi chàng tránh sao khỏi sắc thái hải hùng. Thời tiết oi bức của tháng năm dù đến đêm vẫn còn nóng vô cùng, thế mà Hoa Sĩ Kiệt rùng mình luôn mấy lượt. Chàng tái mặt lẩm bẩm: giữa bốn bề quan vắng như thế này, làm gì có người léo hánh đến đây? Nhưng chẳng lẽ lại là ma quái hay sao? Chàng lắc đầu luôn mấy lượt như cố xua đuổi những ý thức hắc ám quái đản đang lởn vởn trong đầu óc của mình. Chàng định thần nhìn quanh bốn phía. Dần dần trăng trong vắt lơ lửng ở trên đầu, buông tỏa làn ánh sáng mơ hồ soi sáng khắp rừng núi. Tứ bề vắng lặng như tờ, trừ tiếng giấy trùng rên rỉ hòa với tiếng gió xào xạc khe khẽ ra, tuyệt đối không một dạng người nào. Thế thì giọng đàn cầm vừa rồi cùng tiếng rú thê thảm kia từ đâu mà có? Ai đã phát ra vậy? Chàng hiện đang đứng trên một đỉnh cao nhất. Với nhãn lực của chàng, nếu như nhìn bốn phía thì mọi động tĩnh chàng lập tức phải phát giác ra được ngay. Thế tại sao tai lại được nghe tiếng đàn, tiếng rú của người mà lại không thấy ai? Chàng dục sực nhớ đến hai câu thơ cuối cùng của cụ già Bịch Mặt lại nói: vấn cầm thanh quy tức trung. Và cứ theo chủ ý mà giải thì khi nghe phải tiếng đàn lập tức nên bắt chước theo cách thức của loài rùa rụt cổ, thụt đầu nín thở lại, cũng là ý giả chết nằm im. Nhưng vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy nên Hoa Sĩ Kiệt quyết phải tìm cho ra nơi xuất phát ra tiếng đàn, sau đó sẽ tùy cách mà luyện trí. Đang lúc suy nghĩ phân vân, giọng đàn lại réo rắt âm trầm theo gió vọng đến.

Giọng trầm này phát ra từ nơi nào của lòng khe? Dòng khe dần dần nhuộm đỏ vì máu người nhỏ xuống. Những kẻ bị thương bên bờ suối cũng từ từ dứt hẳn tiếng kêu rên. Người chết càng lúc càng nhiều. Và chuyện lạ theo dài thớt thời gian không ngớt gia tăng, đè chặt lấy tâm khảm của Hoa Sĩ Kỳ. Từ phía chính diện giới chàng bất thần vang lên một tiếng hú lãnh lót. Hoa Sĩ Kiệt giật mình, vội ngước mắt nhìn lên. Từ trên đỉnh núi đối diện đột ngột xuất hiện vô số bóng đen theo đường mòn phóng nhanh xuống núi. Loáng mắt họ đã tiến đến bên bờ khe. Hoa Sĩ Kiệt đã nhìn rõ những bóng đen vừa xuất hiện có tất cả 7 người, nhưng đủ cả nhân vật Tăng, Đạo và Tùng. 7 người vừa đặt chân đến bờ khe liền đưa mắt nhìn quanh cảnh sát bốn phía. Những thây người chất đóng như núi kia, họ dường như không một chút mãi mai chú tâm hay khiếp sợ. Lão già áo đen dáng chừng như là đầu não ở trong bọn, thình lình giơ tay chỉ về phía trước lên tiếng. Tiên cơ đang ngồi trong động đối diện với bờ khe kìa, chúng ta mau quỳ bái người đi. 6 người còn lại nghe xong vội thụp người xuống đất. Cụ già áo đen sau khi vái xong đủ 3 vái rồi lên tiếng khẩn cầu. Chúng tôi dâng lệnh trưởng môn nhân bản phái lặn lội đến đây để cầu viếng tiên cơ. Một tiếng hừ lạnh lại các lời của lão già. Trưởng môn nhân của các người đến yêu cầu ta chuyện gì? Lão già áo đen cố lấy giọng nhỏ nhẹ thành khẩn. Dạ, vì kim xà phiêu và yêu xà chỉ tái xuất giang hồ, các đại môn phái chúng tôi trong tình trạng vạn phần nguy cấp, khẩn cầu tiên cơ bàn kế giải cứu mạng vận toàn bộ của Võ Lâm. Giọng nói âm trầm như băng xương của đối phương lại vang lên cướp lời. Cầm miệng đi, tại sao trưởng môn các người không đến hả? Khéo cơn kiệu. 7 người bọn ngươi đều phạm phải cấm lực của ta, đáng chết. Tiếng chết kéo dài theo giọng đàn, tong lên một tiếng. 7 luồng bạch quang đồng thời bay dục ra, tỏa luồng ánh sáng. 7 người đang quỳ trên mặt đất chỉ kịp kêu hự lên một tiếng đau đớn rồi ngã vật xuống. Thân hình của họ lăn tròn bên bờ suối, máu nhuộm đỏ cả dòng khe. Hoa Sĩ Kiệt một kích xong tấn tù sắc máu ấy, chàng rụng rời cả hồn vía, vội thụt đầu lại, núp sau tảng đá bàng hoàng nghĩ ngợi mãi không thôi. Trí tuệ chàng rất cao, qua phút giây suy nghĩ, trong đầu óc của chàng đã sơ lược thành mấy điểm kết luận sau. 1. Cô gái được gọi là tiên cơ kia nhất định là võ công rất cao, có đủ khả năng đối phó với kim xà phiêu và yên xà chỉ. 2. Tiếng đàn của nàng chắc chắn đã dùng nội lực mà phát ra, cho nên âm thanh mới truyền đi ngàn dặm, kinh động đến các cao thủ võ lâm. Do đó mà bọn họ rầm rộ tìm đến đây để yêu cầu nàng. Và nếu quả thật bằng vào nội lực truyền bá tiếng đàn lan đi hàng ngàn dặm như thế thì công lực của nàng đã đạt đến mức tuyệt cao rồi. 3. 7 kẻ bạc mạng kia đã xúc phạm vào cấm lực chi của nàng. Thế nào gọi là vi phạm cấm luật chứ? Chỉ dơi 3 điểm dọn dẹp ấy, Hoa Sĩ Kiệt nghĩ suốt cả giờ cũng không sao nghĩ ra được. Những ẩn ký bên trong dưới vực núi vẫn không ngớt réo rắt vọng dài trong đêm khuya cô tịch, lại dẫn dụ cho võ lâm cao thủ dập dìu đến nơi, để rồi cuối cùng nói tiếp nhau chôn thay ở dòng khe quan tịch. Vì lòng háo kỳ thúc đẩy và hơn nữa vì chí phục thù cho sư môn, Hoa Sĩ Kiệt dễ đầu bỏ qua cơ hội hiếm có này. Chàng tự nghĩ rằng, đừng phạm vào cấm quy của vị tiên cơ ấy, nhất định có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Qua may nàng sẽ truyền thụ cho ta tuyệt học để phá giải được yêu xà chỉ. Nghĩ thế cho nên chàng không nề nà mệt nhọc, núp kín sau tảng đá rình mò quan sát suốt một đêm dài. Kể ra cũng đáng lấy làm lạ, suốt một đêm dài, giọng đàn cứ ngân mãi không dứt, từng tốp người đến lại từng tốp người ngã gục tại nơi đó. Xác chết chất thành đống, làm nghẹn cả dòng suối chảy, máu người động lại thành dũng đỏ ối lên láng khắp bờ khe. Hoa Sĩ Kiệt kinh khiếp, chẳng nỡ nhìn thấy, chàng càng lúc càng lấy làm lạ lùng thầm nhủ. Vị tiên cơ này vì sao suốt một đêm dài vẫn chưa rời đi? Tiếng đàn của nàng càng lúc càng thê lương u quán. Không lẽ nàng đang tìm kẻ tri âm thưởng thức giọng đàn kia? Hòa sĩ Kiệt còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ. Điệu trầm bổng chuyển cung sang một điệp khúc thật là não nụng. Lòng chàng nghe rung động, nhớ lại bài từ của Nhạc Phi soạn về. Về sau người đời phổ thành một khúc ca thật là ai oán. Lời văn của bài từ ấy rất hoa mỹ, cảm xúc theo giọng đàn dạo dạt dâng lên. Chàng buộc miệng hát lên khe khẽ. Đêm khuya tiếng dế ngâm sầu, đường mòn dẫm thẳm, mộng thâu canh dài. Quanh thềm lai giảng giảng lai, núi cao rừng rậm ngăn hai nẻo về. Đàn ơi tâm sự não nề, tri âm có mấy người nghe tiếng lòng. Niềm đau đứt đoạn tơ đồng. Rồi như không dằn được ngọn lòng trào dâng, chàng cất tiếng than dài. Tiên cơ ơi tiên cơ, nàng bảo là thiếu kẻ tri âm. Ta mãi mê theo giọng đàn của nàng suốt cả một ngày trời. Kể ra là tri âm của nàng rồi, nhưng nàng có cấm quy gì, tôi làm sao biết được đây? Ôi! Hòa sĩ Kiệt đang lúc lẩm bẩm than lấy mình, chợt nghe từ không trung vang vọng xuống một tiếng kêu quái lạ. Chàng vội ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một con chim ưng khổng lồ cùng một con quái điểu khác màu lông xanh biếc đang song song lượn tròn trên khoảng không bên bờ khe núi. Nhãn lực của chàng rất tinh tường, vừa nhìn thấy qua đã nhận ra con chim ưng khổng lồ kia chính là con ưng đã cứu mạng cho mình và đưa đến tòa núi cao này. Chàng sực nhớ đến bốn câu thơ trên phiến đá. Phước chỉ tâm linh, chàng giỏi thu mình mọp ngay xuống đất như tình trạng của một con rùa đang rụt đầu rụt đuôi vậy. Không lâu sau, một giọng cười trong veo như suối ngọc khua từ ở trên không trung vọng xuống. Âm thanh của giọng cười hết mực là êm tai. Tiếp theo đó là một giọng nói cũng không kém phần dịu dàng vọng đến. Vệ nhi, chúng ta cùng hạ xuống xem thử. Dường như gã ấy không hề nhìn thấy chúng ta thì phải. Gã là tên duy nhất trong số muôn vạn người không vi phạm đến luật cấm của chúng ta. Hòa sĩ Kiệt thầm nghĩ, người nói chuyện kia có lẽ là vị tiên cơ mà các cao thủ võ lâm đã gọi. Lúc này chàng mới dở lẽ, kẻ nào dại dột nhìn thấy mặt của nàng đều là kẻ vi phạm cấm quy. Hòa sĩ Kiệt nghĩ thế càng không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ lắng tai nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Sau một tiếng động khẽ vang lên là tiếng kêu quát quát rất chát tai, kế đó là tiếng người nọ chích choét đáp lại. Dường như cùng tiếng quát quát kỳ lạ kia đối đáp điều chi. Hòa sĩ Kiệt vẫn cúi mọp người xuống đất thầm nghĩ. Vị tiên cơ này chắc đang cùng hai con quái điểu chuyện trò điều chi. Chỉ tiếc là ta không nghe biết tiếng chim. Chàng lại nghe tiếng chân người bước dần đến bên. Lòng tim của chàng càng lúc càng phập phồng đập mạnh. Chàng nhớ đến những xác chết hàng trăm hàng ngàn ở dưới khe suối. Nếu rủi như một mãi mai chàng vừa ý đối phương, số phận chàng sẽ khác liền. Khó mà tránh khỏi bàn tay nghiệt ngã của đối phương. Đàn nơm nớp lo âu chưa biết phải xử trí thế nào. Chàng chợt nghe sau lưng của mình vang lên tiếng nói thật là trong veo, nhưng cũng rất lạnh lùng. Đừng giờ nín hơi rùa giả chết mất công. Hãy trả lời cho ta biết, người đến ngọn Tuyệt Phong này từ lúc nào? Hòa sĩ Kiệt biết khó mà giả vờ thêm được nữa, đành lên tiếng nói. Trước đây một ngày một đêm, do một con chim ưng khổng lồ cứu tại hạ đưa đến đây. Đối phương cười khúc khích vài tiếng rồi hỏi tiếp. Người biết con chim ưng ấy là ai không? Hòa sĩ Kiệt cúi gầm đầu xuống lắc đầu nói. Tại hạ không được biết. Sông chim đã có ơn cứu mạng, tại hạ quyết phải báo đáp đại ân ấy. Giọng cười khúc khích lại vang lên, âm thanh êm tai như tiếng ngọc va chạm vào nhau. Đối phương mới lên tiếng nói tiếp. Ta là chủ nhân của nó, ngươi nên báo đáp ta phải hơn. Ngươi tên là chi? Hãy ngước đầu lên, ta muốn nhìn xem ngươi ra sao. Hòa sĩ Kiệt trong lòng rất kinh sợ nhủ thầm. Nếu ta ngước đầu lên nhìn, tất sẽ vi phạm đến cấm quy của ả. Nhưng ả đã muốn xem dung mạo của ta, không chừng thì... Với khoảng thời gian tích tắc ấy, đầu óc của chàng đã làm xong mọi quyết định. Chàng mạnh dạn ngẩng đầu lên, đôi mắt nhắm nghiền, miệng hé cười, cất tiếng. Tại hạ tên gọi là Hoa Sĩ Kiệt, năm nay 20 tuổi. Đối phương giật buông giọng cười thoải mái, lẩm bẩm nhắc lại như nói với chính mình. Hoa Sĩ Kiệt, Hoa Sĩ Kiệt, tên nghe rất kêu, người quả rất là thông minh. Nàng ngừng lời lại giây lát, âm thanh bỗng đổi thành lạnh nhạt, lớn tiếng quát. Hoa Sĩ Kiệt, người biết ta là ai không? Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu. Dạ xin thứ cho, tại hạ không sao biết được. Đối phương cười lạnh nhạt rồi nói tiếp. Người có thấy những vật gì trong lòng khe suối ở phía bên kia chăng? Hoa Sĩ Kiệt khẽ thở dài một tiếng rồi đáp ngay. Bọn họ đều chết một cách oan uổng. Giọng của đối phương bỗng trở nên giận dữ. Người thương xót cho họ. Người ngồi giữ ở nơi đây có phải chăng cũng với mục đích yêu cầu ta truyền giải? Hoa Sĩ Kiệt thở dài ảo não nói. Tại hạ thật không có mục đích ấy đâu. Chẳng qua là vì lòng hiếu kỳ mà thôi. Dám hỏi người, vì sao những kẻ cầu giáo ở nơi người lại vô cớ bị giết như vậy? Khiến tại hạ cảm thấy thế gian đầy dễ sự tàn khốc và lạ lùng. Đối phương không dằn được hừ khang một tiếng rồi cướp lời. Đám người ấy đều là hạng mặt người lòng thú. Ban đầu thì mong mỏi được học võ công. Cái đó là có mộng tưởng chiếm hữu cả đối phương dạy mình. Những kẻ ấy chẳng đáng giết hay sao? Hoa Sĩ Kiệt kinh ngạc buộc miệng. Nếu quả như họ có tâm địa đê tiện ấy, giết chết là đáng lắm. Đối phương lại hừ một tiếng thật to, giọng gai gắt nói. Hoa Sĩ Kiệt, ngươi cũng đừng có giờ dĩnh lắm. Nếu như ngươi chẳng có mục đích ấy, sao chẳng sớm rời khỏi cái núi này đi cho rồi? Gẫm ra thì lòng người chẳng tốt gì đâu. Trước giờ sắp chết của ngươi, ta có một câu hỏi. Nếu như đáp trôi được, ta sẽ cho ngươi chết một cách tốt lành may mắn. Hoa Sĩ Kiệt nghe như tiếng sét vừa vang lên trên đỉnh đầu. Nhưng sự kinh hãi chỉ thoáng qua trong chốc lát, rồi chàng bỗng nhếch môi lên nói tiếp. Điều gì nói đi? Giọng của đối phương vừa oai nghiêm vừa âm trầm. Ta đẹp hay là không vậy? Câu hỏi của đối phương làm cho Hoa Sĩ Kiệt bối rối thầm. Mình có thấy mặt mũi của ả đâu mà biết thế nào là đẹp hay không? Rồi đáp như thế nào cho đúng đây? Thiên tính phái nữ thì ưa chuộng cái đẹp. Nếu mình khen bừa, rủi nàng là một nữ nhân bất giai, có khác chi là một lối mỉa mai cây độc. Nhưng mà một ý niệm dục thoáng qua trong đầu chàng đáp ngay. Rất xấu xí. Đối phương chừng như vô cùng kinh ngạc, lặng người giây lâu rồi mới lên tiếng nói tiếp. Đấy là cảm quan của ngươi sau khi nhìn thấy ta có phải không? Hoa Sĩ Kiệt vội lắc đầu. Đấy là suy nghĩ trong ý tưởng của tại hạ mà thôi. Nhìn vào những xác chết ngập đáy giữa lòng khe kia, trong tiềm thức của tại hạ tưởng tượng ra dung mạo của người còn đáng khiếp hơn là ma quỷ nữa đó. Đối phương không lộ một chút giận dữ nào, trái lại cười lên khanh khách. Âm thanh như chuỗi ngọc chạm vào nhau, êm tai như tiếng oanh vàng hót sáng. Nhưng Hoa Sĩ Kiệt lại nghe trong lòng mình rúng động. Đối phương bỗng dứt ngang tiếng cười rồi nói tiếp. Hoa Sĩ Kiệt, kể ra ngươi cũng khá thành thật. Ngươi chẳng nhìn thấy ta là chưa vi phạm đến cấm quy. Ta có thể tha chết cho ngươi, nhưng mau rời khỏi đây ngay. Hoa Sĩ Kiệt không đợi cho đối phương nói lần thứ hai, chàng đứng phát ngay dậy, rảo bước tiến nhanh xuống núi. Bất ngờ đối phương hét to lên. Đứng lại! Hoa Sĩ Kiệt vội dừng bước, lặng im chẳng thốt một lời. Lưng đối diện với người đối thoại, không hề quay lại. Giọng nói của đối phương dục biến thành ôn hòa, êm dịu. Hoa Sĩ Kiệt, ngươi và ta như bèo mây gặp gỡ, ít khi có được. Huống chi hiện giờ, ngươi thân mang quyết hải thâm thù, chẳng cần đến ta giúp ích điều chi chăng? Hoa Sĩ Kiệt kinh ngạc nghĩ thầm. Nàng làm sao biết ta thân mang quyết thù chứ? Nàng phải chăng là cụ già bịt mặt giả trang ra? Chỉ có cụ già bịt mặt mới chính mắt nhìn thấy thảm họa của sư môn ta. Trong nhất thời chàng không sao nghĩ ra được câu trả lời cho thỏa đáng, đành phải đứng thừ người ra. Đối phương cười nhẹ một tiếng rồi lên tiếng nói tiếp. Hoa Sĩ Kiệt, người khỏi phải hồ nghi suy đoán mất công. Vì chuyện Linh Chi Nhi cũng mới nói cho ta biết rồi. Kẻ thù truy sát ngươi rất gấp, chẳng phải Linh Nhi đã cứu thoát ngươi khỏi miệng cọp sao? Hoa Sĩ Kiệt lúc bấy giờ chàng mới hoàng lẽ ra. Lúc ở trên đỉnh Nga Mi, chàng thấy có một con chim ưng khổng lồ không ngớt lượn vòng tới lui ở trên đó. Không ngờ là do con người kỳ quặc kia nuôi dưỡng. Chim mà có thể thông đoán lời nói và ý của người, quả thật là linh vật thế gian hạng hữu rồi. Hoa Sĩ Kiệt ngẫm nghĩ dây lâu rồi buông tiếng thở dài. Không công chẳng thọ lộc, tại hạ cùng ngươi chưa duyên gặp gỡ quen biết lần nào. Mặc dù thân mang trọng quyết thù, lòng chẳng cần đến sự nhờ giúp của ngươi. Dứt lời liền dở thục kinh công băng mình chạy đi. Đối phương ngẩn người ra dây lâu rồi nhủ thầm. Gã này không những khí cốt can cường, lại tuổi trẻ tuấn tú, cả đời chưa dễ gì thấy qua, khiến mình vừa thấy đã. Nàng khẽ chặt lưỡi lên một tiếng, lắc đầu như cố xua đi những nỗi niềm hắc ám ở trong đầu óc, liền cất giọng gọi: Linh Nhi, Linh Nhi! Từ trên không trung bỗng xẹt xuống một con ưng to, đáp nhẹ trên cành ở bên cạnh của nàng, thò mỏ ra cọ nhẹ vào áo của nàng, trông có vẻ vô cùng âu yếm thân mật. Nàng nhẹ nhẹ vỗ trên đầu con chim, giơ tay chỉ về hướng của Hoa Sĩ Kiệt đang phóng đi như bay. Nàng lên tiếng bảo chim: Người đem vị tiểu hiệp đấy đến động thứ nhất của Tiên Hà Nhai, nếu chưa luyện thành băng hồn chưởng không cho rời khỏi động, nghe chưa? Con chim ưng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, đoạn cất cổ gáy lên một chuỗi dài. Nó dường cánh bay vút đi, chỉ lón một cái là đã xà xuống bên cạnh của Hoa Sĩ Kiệt. Hoa Sĩ Kiệt thốt động tính linh, không chút chần chờ vội nhảy lên mình chim. Con đại ưng chỉ đợi có thế thôi, nó lập tức vỗ cánh bay bổng lên cao. Hoa Sĩ Kiệt đưa mắt nhìn về phía trước, thấy nơi mút xa một vị nữ lang áo xanh đang cởi trên lưng một con chim to màu lông xanh biếc đang bay về hướng phía trước. Chỉ nhìn thoáng qua chiếc lưng thon yêu kiều của thiếu nữ áo xanh, chàng cũng có thể phán đoán được đối phương là một giai nhân tuyệt sắc khó ai sánh bì. Một tháng thời gian như nước chảy qua cầu, Hoa Sĩ Kiệt suốt ngày đêm tại thạch động núi Thiên Hà Nhai khổ luyện băng hồn chưởng. Võ công của chàng vốn đã có căn cơ, lại qua thêm một tháng chuyên cần luyện tập một tuyệt học hiện hữu trên thế gian. Nhờ đó mà võ công của chàng tiến triển một cách thần tốc. Giữa một đêm trăng tỏ, Hoa Sĩ Kiệt đang lúc luyện băng hồn chưởng, chợt nghe một giọng nói thật khẽ, nhưng rõ ràng từng chữ một lọt vào tai của chàng. Hoa Sĩ Kiệt, chiều thế cùng khẩu quyết băng hồn chưởng ngươi đã thuộc lào rồi, chỉ còn quả hầu là còn kém mà thôi. Người cứ khá chuyên cần luyện tập, tự nhiên công lực sẽ không ngớt tăng gia thêm. Đêm nay người có thể rời khỏi nơi đây được rồi. Giọng nói thoáng ngừng lại trong giây lát rồi lên tiếng nói tiếp. Trên nẻo giang hồ, trong gai mờ mịt, không thiếu cạm bẫy gian trá hung hiểm. Người khá mà lưu tâm. Một tháng quả duyên đến đây là đã dứt. Mong hãy bảo trọng. Ân thù hai ngã vẹn đôi mới đúng là bản sắc của đại trượng phu, nhớ ghi lấy, sửa soạn rồi lên đường đi. Hoa Sĩ Kiệt vội quỳ lại dưới đất ngậm ngùi đáp: Mong ân nhân cứu mạng cùng truyền giải tuyệt nghệ, hai trọng ân ấy quyết khắc ghi mãi ở trong lòng, hẹn có ngày sẽ báo đáp. Suốt tháng trời gần gũi bên ân nhân, tùy cách nhau trong gang tấc nhưng mường tượng dịu dõi chân trời, chẳng bao giờ chiêm ngưỡng được dung nhan. Chỉ mong ân nhân cho kẻ dưới này được biết rành tên tuổi, để tạc ghi vào trong tâm khảm. Giọng nói khẽ khẽ lúc nãy bỗng vang lên: Xin mau đứng dậy, giữa ngươi và ta không phải là danh phận thầy trò, chỉ điểm cho ngươi đôi phò chưởng pháp có đáng chi đâu. Đã lâu rồi chưa dùng đến ngươi, cứ tạm gọi ta là băng hồn vậy. Hoa Sĩ Kiệt từ từ đứng dậy nhủ thầm: 20 năm trước, đã rúng động giang hồ có 3 nam 2 nữ. Trong bọn họ có một nữ nhân giả hiệu là băng hồn tiên cơ, có lẽ là vị nữ lang này rồi. Chàng vội cất cao giọng rồi hỏi: Lão tiền bối có phải là băng hồn tiên cơ mà 20 năm về trước phương danh đã lấy lừng trên chốn giang hồ đây không? Đối phương bỗng dục cười khanh khách rồi đáp: tuổi ta còn nhỏ hơn cả ngươi, gọi ta là lão tiền bối thì thật là không dám nhận rồi. Ngươi muốn thấy ta lắm sao? Ta đọc cho ngươi nghe 4 câu thơ, nếu ngươi ngộ ra được là có thể đến đó tìm ta. Hoa sĩ Kiệt lên tiếng nói tiếp, xin cô nương cứ cho nghe 4 câu thơ ấy. Giọng cười liền ngừng ngán, tiếp theo đó là một giọng trầm trầm vang lên. Giữa muôn ngàn thế giới đều bạc trắng một màu, khi trăng vàng chiếu đỉnh trên đá suối trong veo. Hoa sĩ Kiệt nghe xong nhẩm đi nhẩm lại mấy lượt, nghĩ mãi mà không ra, đành gượng cười lên tiếng. Cô nương, 4 câu thơ ấy quả là quyền diệu, tại hạ biết nơi nào mà tìm chứ. Nhưng đối phương vẫn im lìm không đáp. Hoa sĩ Kiệt đợi một lúc lại lên tiếng hỏi, vẫn chẳng có hồi âm. Chàng cảm thấy lòng mình bàng hoàng như vừa mất đi một vật gì, chán nản, nhấc bước rời khỏi sườn núi Thiên Hà. Chàng vừa đi vừa hồi tưởng lại chuyện ngày qua. Một người con gái bí mật chưa hề biết mặt qua đã dùng phép truyền âm nhập mật truyền thụ cho chàng một mớ võ công siêu việt, nhưng chẳng hiểu vì sao nàng lại không cho chàng thấy mặt. Nàng lại tự xưng là băng hồn, phải chăng là băng hồn tiên cơ? Nhưng băng hồn tiên cơ đã từng nổi danh 20 năm về trước, so về tuổi tác nàng bây giờ khoảng trên dưới 50, cớ sao lại bảo là nhỏ tuổi hơn chàng chứ? Thế thì nàng là ai? Chàng lầm lũi bước đi trong sự miên man suy nghĩ, cho đến khi rời khỏi sườn núi Thiên Hà và đặt chân trên đường Cái Quan Tử lúc nào chẳng hề hay biết. Chàng tần ngần đứng lại rồi nghĩ tiếp. Lần này ta tái xuất giang hồ, công việc trọng yếu nhất bên mình là phải báo thù cho sư môn, phục hưng lại Nga Mi phái. Việc trọng yếu thứ hai là tìm cho ra cha mẹ chết sống ra sao, cùng hạ lạc ở nơi nào. Cuối cùng là chiếu theo 4 câu thơ vừa rồi để tìm cô gái bí mật tên là băng hồn kia. Nhẩm đi tính lại thời gian, ngày của Ngũ Phụng hẹn mồng 7 tháng 7 đã đến. Ở trên chùa Thiếu Lâm chỉ có cách 1 tháng nữa đã đến rồi. Chàng thấy cần phải sớm đem hung tin ấy đến Tung Sơn thông báo cho chùa Thiếu Lâm hay, hầu kịp thời mà chuẩn bị ứng phó. Cuộc hành trình đã quyết định, chàng dở hết tốc lực khinh công, rẽ đường băng lối đi về hướng Tung Sơn. Trời lúc ấy vào khoảng canh 3, trên quan lộ vắng vẻ, một dáng người dùng dục để có thể nuốt lấy đoạn đường dài. Với trình độ công lực của chàng hiện tại, không đến 1 giờ sau chàng đã vượt hơn mấy mươi dặm xa. Hoa sĩ Kiệt ở trong lòng rất là cao hứng. Chàng không ngờ chỉ 1 tháng thời gian luyện tập nơi sơn động, võ công đã tiến triển một cách phi phàm đến như vậy. Tinh thần của chàng vì đó mà phấn khởi cùng cực, hùng tâm ngất ngất, bốc dậy ở nội tâm. Chàng không sao dằn chế được, ngửa cổ phát lên một chuỗi cười dài và cất tiếng hú lanh lảnh. Giọng hú hào hùng lồng lộng giữa không gian lan tận xa đến khắp phía sơn lâm. 3 ngắn 1 dài như bất tuyệt, và chừng như vẫn chưa pha hết được sự hận thù ở trong tâm khảm, chàng lại ngửa cổ nhìn trời cao, ca to lên một bài ca hùng tráng. Diệt sư quỷ phái hề, thù sâu tợ bể. Thù sâu tợ bể hề, khó thể phôi pha. Trời mây bao la, hận thù sâu xa. Mang nặng sự hề, thề sống thác. Thái Sơn xem nhẹ tựa lời ca. Hoa sĩ Kiệt cao giọng ca đi ca lại bài hát mình vừa sáng tác, đôi chân vẫn một mực phóng nhanh không hề lơi bước. Ca đến chỗ xúc động tâm tình, nước mắt của chàng quen mờ, cả đôi mắt rơi lã chả xuống đôi má không sao dằn chế được. Bất thần chân của chàng như chạm phải vật gì mềm sũng. Tiếp theo là tiếng của một người rên lên. Trời ơi! Hoa sĩ Kiệt giật bắn người vội cúi mình xuống. Té ra chàng đang lúc chạy nhanh quá, bất cẩn dấp lên một người đang nằm ngủ trên mặt đường. Chàng vội vòng tay nhỏ nhẹ xin lỗi. Ây! Thật là không phải, tại hạ vì một phút vô ý chẳng thấy, xin người tha thứ lỗi cho. Người nọ lồm cồm chói tay ngồi dậy, trợn mắt giận dữ nhìn chàng nạt bừa. Nhóc con! Trăng tỏ đường rộng, người ta ngủ lù lù một đống to như thế này mà ngươi đi chẳng nhìn thấy, trừ phi đôi mắt của mì mọc ở trong quần á. Bị đối phương nạp cho một hơi, Hoa sĩ Kiệt thật là dở khóc dở cười, chỉ còn cách vuốt giận tươi cười giả lả nói: Tại hạ thật tình không nhìn thấy thật mà, giả lại dặm trúng cũng chả có nặng lắm. Đối phương giận dữ quát lên: Cái móc xì, mày định dẫm chết người ta mới cho là nặng, có phải vậy không? Trong lúc nói chuyện, từ nơi miệng người ấy một hơi rượu nồng nặc bay ra theo lời nói. Hoa sĩ Kiệt nhíu hẳn đôi mày kiếm rồi tiếp lời: Huynh đài có lẽ uống sai rồi chắc, tại hạ cũng xin lỗi người 5-7 lượt rồi kia mà. Người nọ chừng như nổi nóng cất giọng to tiếng nói: Lão tử dù có sai cũng chả mắc mớ gì đến người, rành con mì xin lỗi xuồng mấy câu rồi què hay sao hở? Miệng nói tay cùng xê bước tiến đến trước mặt của Hoa sĩ Kiệt. Dưới ánh trăng sáng dằn dặc, lúc đó chàng mới kịp thấy rõ mặt mày của đối phương. Là một cụ già tuổi trạc ngũ tuần, chiếc áo màu xanh đã rách te tua chẳng thành hình. Râu ria đầy mặt, mày rậm, mắt tròn. Trên vai mang hai chiếc hồ lô tổ bố, tướng mạo vừa quái dị lại vừa hài hước vô cùng. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Hoa sĩ Kiệt lại một lần nữa nhíu mày đáp lời: Người ta lỡ vô tâm dẫm trúng một chút, ông làm gì mà hung hăng quá vậy? Lão già áo xanh trợn dọc đôi mắt rồi hậm hực nói: Lão tử còn muốn xé xác mì ra nữa kìa. Miệng nói, bàn tay phải của lão nhẹ như chớp vung lên bóp một cái, một cái bạc tay chát chúa in thẳng lên trên má của Hoa sĩ Kiệt, khiến chàng lăn tròn ở dưới đất luôn mấy vòng. Chàng lầm cầm bò dậy, ngẩn người ra nghĩ thầm: sao mình lại vô dụng đến như thế này? Đối phương chỉ đánh có một cái bạt tay mà đã chúi nhủi hơn 5 thước rồi. Gió công của đối phương. Chàng còn đang ngẩn ngơ bất định thì lão già áo xanh chỉ thoáng động thân hình đã biến đâu mất tiêu. Hoa sĩ Kiệt hết sức là kinh ngạc, vội xoay mắt nhìn theo, vừa kịp thấy bóng người qua lên ở trước mặt, liền theo một luồng kình phong đột kích ở phía sau lưng. Chàng hốt hoảng vội dùng ngay thân pháp độn ảnh mê tung, xé mình định tránh qua ngọn kình phong của đối phương từ sau lưng đột kích tới. Ngờ đâu thân hình vừa mới chớp động, sau lưng của chàng đã bị tống trúng một quyền thẳng thớm, chúi nhủi về phía trước hơn 4 thước xa. Hoa sĩ Kiệt vội lật mình đứng dậy ngay, mò soát khắp người lạ thay không có một chút thương tích gì. Nhưng hai mẻ đòn vừa rồi đã khiến cho Hoa sĩ Kiệt lửa giận bừng bừng, chàng thét lên như sấm: Lão già dịch sao mà ngang quá vậy? Tại hạ vô ý dẫm trúng có một chút, người đã ra tay đánh chân đá người ta rồi. Chẳng đợi cho Hoa sĩ Kiệt dứt lời, lão già áo xanh đã cất cao tiếng cười hô hố cắt đứt lời của chàng. Nhóc con, mạng lớn đồ, lão tử đánh 12 chưởng chẳng chết mà chỉ gãy ngứa mà thôi. Hoa sĩ Kiệt giận không sao chịu đựng được nữa, chàng mắng to: Ông đừng có dội ngông cuồng quá đáng, Hoa sĩ Kiệt này không phải là kẻ dễ cho ông ăn hiếp đâu. Lão già áo xanh trợn tròn đôi mắt, bắn ra hai luồng nhẫn tiếng chớp ngời, hừ to một tiếng rồi quát lại: Ấy nào, lão tử đớp cho 12 quyền vẫn chưa phục sao? Có bản lĩnh thì cứ việc đem ra thi thố để lão tử thưởng thức đi. Hoa sĩ Kiệt vốn là một người hiểu sách biết lễ, nhưng cá tính cao ngạo can cường, bị lời khiêu khích của đối phương khác nào khơi động tiềm năng của bản tính, khiến cho chàng dù muốn nhịn cũng không sao kềm chế cho được. Sau một tiếng thét lớn, hai tay của chàng đã dung ra một chiêu phân hoa phất liễu quét vào hông của đối phương. Lão già áo xanh cười lên hô hố, đôi cánh tay ung dung quạt ra một thế tiền môn cự lãng, nhẹ nhàng chạm phá chưởng phong như sóng cuộn của Hoa sĩ Kiệt vừa ập tới. Hoa sĩ Kiệt đã có phần nào cảm thấy kinh ngạc qua tài nghệ của đối phương. Chàng vội dẫn công lên sông chưởng, một chiêu bài dân kiếm nhạc, với chính thành công lực tỏa ra như sấm sét, xẻ thẳng vào 3 yếu huyệt trên ngực địch thủ. Lão già áo xanh cười lạc một tiếng, chậm chạp nhấc tay trả lại một đòn, bế phong yểm nhật, quá giải nhẹ nhàng chiêu thế độc môn của chàng. Hoa sĩ Kiệt càng thêm kinh ngạc, thừa người đứng một chỗ quên cả ra tay. Vì hai chiêu vừa rồi, chàng đã được Ngộ Tịnh chân nhân dạy công trui luyện suốt 5 năm trời trên đỉnh Nga Mi. Sao lại qua sự chỉ điểm thêm của cô gái thần bí nơi triền núi Thiên Hà, đã có đến 7 thành quả hầu, quy lực đâu phải là không cường mãnh. Thế tại sao đối phương chỉ dùng có một chiêu thật là chậm rãi, lại quá giải một cách nhẹ nhàng, khiến cho Hoa Lễ Kiệt ngẩn ngơ không sao hiểu nổi. Đang lúc Hoa Lễ Kiệt trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nghe đối phương quát to: "Nhóc con, sao chẳng ra tay nữa đi?" Bản tánh trời xanh cao ngạo, dễ đầu chịu đựng nổi sự khinh thường của đối phương như thế. Hoa Sĩ Kiệt thét lên một tiếng, chiều Thái Sơn áp đỉnh, kèm theo một luồng kình phong như thế núi đổ nghiêng chụp xuống đỉnh đầu của kẻ địch. Lão già áo xanh vội dùng ngay thân pháp xảo yến phiêu thần, lật mình như én lượng, đớp mồi lướt thoát ra khỏi dòng kình lực đang tỏa xuống. Hoa Sĩ Kiệt ngầm khen ngợi khôn cùng. Khinh công của đối phương quả nhiên là phi thường, hiển nhiên là võ công của lão cao thâm khó tưởng. Lão già áo xanh tháo lấy một chiếc hồ lô rượu ở trên lưng xuống, chiếm chệ ngồi xuống phiến đá ở bên đường, ngửa cổ tu một hơi dài, đoạn chậm rãi đứng dậy cất tiếng: "Nhóc con, nếu quả còn dư hưởng thì hãy biểu diễn thêm vài ngón cho lão tử xem chơi coi." Hoa Sĩ Kiệt quét mắt nhìn lên phiến đá lão già đang ngồi, thấy hài mông lõm xuống miếng đá hơi sâu đến cả tấc, trong lòng chàng kinh sợ nhủ thầm: lão già quái này nội lực thật là hùng hậu, dường như đối với lão ta chẳng có ác ý, lão là ai đây? Thế chàng cứ đứng tần ngần mãi không chịu ra tay, lão già áo xanh cười rống lên nói: "Tiểu tử, nếu chẳng động thủ thì hãy ráng mà đỡ một chiều hậu sơn đả hổ này của lão phù, nhìn cho rõ đi." Thân hình của lão liền đó chớp lên như đại bàng xé gió, phóng thẳng đến sau lưng của chàng. Nhưng khi vừa sắp sửa tông vào người của chàng thì động tác của lão bỗng từ từ chậm lại. Nhãn lực của Hoa Sĩ Kiệt cực kỳ nhạy bén, mỗi chiêu thế cử động của đối phương đều không sao thoát khỏi mắt của chàng. Đối phương vừa biến thế, chàng đã vội sai người phóng chưởng quá giải, nhưng chàng không sao tránh được một chưởng nện thốc vào lưng. Nhưng ngọn chưởng đánh lên rất nhẹ nhàng, Hoa Sĩ Kiệt thoáng kiểm điểm lại châu thân, thấy chẳng có chi là thương tích, tùy thế cũng không khỏi biến sắc kinh hồn. Lão già áo xanh cười lên hô hố, giọng khó thương nói: "Nhóc con, ăn miếng mà lì, mau tấn công đi chứ." Hoa Sĩ Kiệt thông minh tuyệt thế, sau phút sững sờ, vội xuất một chiêu hắc hổ quát tâm. Năm ngón tay câu lại như năm cái vuốt hổ chộp vào tới. Đối phương đứng im một chỗ, chẳng né chẳng tránh, tay phải nghiêng nghiêng dở lên, động tác vô cùng chậm chạp, với một chiêu thế hoành đoạn tọa sơn, vững vàng như tòa núi, chấn ngang chặn nghẹt thế chập của chàng không sao tiến công được. Hoa Sĩ Kiệt quan sát kỹ lưỡng chiêu thế phản kích của đối phương đã thuộc được ba thành. Bất thần, lão già áo xanh quát lên một tiếng như sấm động, bỗng chốc người dâng lên cao, lại một chiều hậu sơn đã hổ một lần nữa tái tấn công Hoa Sĩ Kiệt. Đã hiểu rõ dụng ý của đối phương, Hoa Sĩ Kiệt lần này vững lòng quan sát thật tinh tường thế công, cũng như lối thủ của chiêu thế đối phương. Và sau mấy lần tấn công, người đỡ lão áo xanh mới chậm lại thân hình, cười lên hô hố: "Nhóc con, hãy đem băng hồn chưởng ra đối kháng thử xem được mấy thành quả hầu nào." Hoa Sĩ Kiệt đến lúc này mới bàng hoàng dở lẽ. Té ra lão nhân trước mắt cốt ý đón chàng ở nơi đây để thử xem tài nghệ, cùng ngầm chỉ dạy cho chàng thêm võ công phòng thân. Chàng băn khoăn thầm hỏi lấy lòng: nhưng vị lão áo xanh này là ai? Cùng ta có chi quan hệ mà chỉ dạy võ công cho mình chứ? Mãi mê suy nghĩ, chàng quên cả hai tay, khiến lão già áo xanh không đợi được hét lên: "Nhóc con, còn chưa chịu ra tay? Thời gian chẳng còn sớm nữa đâu. Lão tử còn phải đi xem một vở tuồng cực lạc nữa kìa." Tiếng quát tháo của đối phương khởi động lòng hiếu thắng sẵn có ở trong người của Hoa Sĩ Kiệt. Chàng sang sảng cất tiếng nói: "Lão tiền bối, thận trọng." Miệng của chàng lẩm nhẩm đọc lại khẩu quyết của băng hồn chưởng, tay phải chậm chậm nhấc lên, rồi từ kẽ tay của chàng lờ mờ bốc ra một lớp khí trắng, kẹp theo một hơi lạnh cực cùng, tỏa thẳng vào chỗ của đối phương. Vẻ mặt của chàng rắn lại, chăm chú nhìn vào mặt đối phương, chờ một phản ứng, không phải là lập tức thu tài triệt chưởng ngay. Nhưng tình thế đã vượt ngoài ý liệu của chàng, lão già áo xanh vẫn xếp bằng ngồi yên trên phiến đá, thần thái trang nghiêm như lão tăng đang nhập định vậy. Độ giây phút sau, lão già áo xanh khẽ mấp máy môi bảo chàng: "Hãy tăng thêm 2 thành chân lực nữa thử xem." Hoa Sĩ Kiệt y lời vận dụng nội lực đưa thêm 2 thành chân lực vào tay. Liền khi ấy, hơi lạnh tỏa ra bốn phía càng lúc càng dữ dằn, mường tượng như là một tòa núi tuyết ập thẳng đến kẻ địch. Đôi mắt của chàng vẫn không ngớt dán lên khuôn mặt của lão già, thấy từ trên đỉnh đầu của lão bốc lên một luồng nhiệt khí, mồ hôi trên mặt giả xuống như mưa, nào phải là trạng thái của con người bị lạnh. Lòng hiếu thắng của tuổi trẻ càng dâng cao, chàng thét lên một tiếng trợ quy, dẫn toàn lực dốc vào thế chưởng, tay phải lật úp từ trên vỗ mạnh xuống. Chàng định bụng với thế chưởng này đối phương thế nào cũng phải nhảy tránh ra xa. Bất ngờ chàng định khí xoay nhanh lòng chưởng hướng về vào mục tiêu lão già áo xanh dục thét lên: "Nhóc con, mau tránh ra xa!" Hoa Sĩ Kiệt ứng biến rất thần tốc, vội thu chiêu tràn mình lách sang cạnh 5 thước. Phất, ào ào. Một luồng sáng rực hồng ngời như lửa quả diệm sơn, nhưng thoáng đó liền đã tắt mất. Nơi chỗ của Hoa Sĩ Kiệt vừa rời khỏi, cỏ cây cháy ném như vừa qua một trận hỏa hoạn. Lão già áo xanh lúc ấy mới thở phào một hơi dài rồi lên tiếng: "Băng hồn chưởng của thằng nhóc còn mới được có 5 thành hỏa hầu thôi. Khá thận trọng, đừng nên dùng chiêu phép cường chống cường." Hoa Sĩ Kiệt kinh hãi đến da lưng toát mồ hôi. May mà lão già không có ác ý, lên tiếng cảnh báo trước cho chàng kịp thời tránh né. Bằng không với ngọn đòn cứng chống cứng của chàng vừa rồi, tất đã bị trọng thương chứ chẳng còn. Lão già áo xanh lại nâng hồ lô rượu tu lên ừng ực một hơi dài, rồi đánh khà một tiếng khoan khoái. Đoạn ngước đầu nhìn màu trời rồi lẩm bẩm lấy một mình: "Trời đã gần canh tư, đúng là lúc vở tuồng hay đang khai diễn. Mau rời khỏi nơi đây, kịp thời đến xem để tiêu khiển cái đêm dài vô vị này." Dứt lời chẳng buồn nhìn Hoa Sĩ Kiệt, quay người hướng lên đại lộ, nghênh ngang cất bước đi về phía trước. Hoa Sĩ Kiệt đưa mắt nhìn lên phiến đá chỗ cụ già ngồi khi nãy, thấy đã hơn 3 tấc sâu, chàng không khỏi ngạc nhiên nhủ thầm: "Vị quái nhân áo xanh này không những khinh công chiêu thế kỳ dị, mà nội lực hùng hậu của ông, đường kiềm võ lâm chưa chắc đã có người sánh kịp. Cứ xem dáng cách của ông, đổ rượu như nước ừng ực qua giò này đến giò khác, nếu không phải là vị kỳ hiệp Phong Trần Túy Khách mà 20 năm trước gian danh lừng ở trong thiên hạ thì còn ai nữa." Chàng ngẫm nghĩ càng thấy quyết đối phương chính là Phong Trần Túy Khách. Chàng giỏi nhất mắt nhìn lại, thấy lão già áo xanh đã thấy ông còn cất tiếng ca nhựa nhựa rất to: "Tỉnh tỉnh sai sai một cuộc đời, nhớ thương hoài hận chẳng hề nguôi. Phong trần lẫn đận phai màu tóc, mòn gót phiêu du hết kiếp người. Tóc cần sự nghiệp cùng thân thế, bầu rượu lên dài cũng đủ rồi." Giọng ca nghe thê thiết, nghe buồn nhiều hơn vui. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi lạ lùng thầm nghĩ. Bên ngoài lão mừng vẫn vô chừng, say sưa lưới túy, dường như là một con người vô tư vô lự. Không ngờ ở trong lòng ông chứa cũng lắm điều âu sầu. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Hoa Sĩ Kiệt liền triển dụng khinh công đuổi theo lão già áo xanh. Khoảng cách giữa chàng và lão già áo xanh không đến 10 trượng xa. Bộ pháp của ông ta băng siêu băng tơ. Thế nhưng là Hoa Sĩ Kiệt cố hết sức lực đuổi theo sau hơn nửa giờ vẫn không bắt kịp. Chàng rất mực kinh ngạc lẩm bẩm lấy mình: "Lão già quái này không lẽ học được thuật xúc địa di hình? Nếu chẳng thế, bộ pháp của lão đâu có phải là chạy, vì sao mà đuổi theo không kịp?" Lão già áo xanh bất thần dừng bước lại một cách đột ngột. Hoa Sĩ Kiệt đang trớn lao tới, không sao giảm bớt được, kịp tông thẳng vào người của lão già, khiến chàng vội ngược ra sau, cơ hồ muốn té ngửa xuống đất. Hoa Sĩ Kiệt hoảng hồn vội vòng tay tạ lỗi: "Tại hạ vô ý chẳng thấy, dám mong lão tiền bối thứ lỗi cho." Lão già áo xanh không chút giận dữ, trái lại cười hền hệt lên tiếng: "Nhóc con, say rượu rồi chắc. Nếu không có lẽ hai con mắt của nhà ngươi đã mọc ngược, nên đúng quần thì phải. Lão già mắng cho một hơi, Hoa Sĩ Kiệt cười chẳng được mà khóc cũng không xong. Chàng cứng họng đứng trân một chỗ. Lão già kỳ dị dục xa sầm nét mặt rồi dằn giọng nói: Nhỏ con, mi đuổi theo lão phù chi vậy? Hoa Sĩ Kiệt vội cung kính gật đầu: Vâng, vãn bối muốn đi xem để tăng thêm phần kiến thức. Lão già áo xanh nhíu hẳn đôi lông mày rậm rồi lắc đầu nói: Tốt hơn hết là mi đừng có đi, vì đến đây lại e gây thêm họa lớn. Đến lúc ấy già này dù có choáng nhau đến bể hết cả hai cái hồ rượu ở trên vai cũng không có cứu được nhà ngươi. Hoa Sĩ Kiệt tò mò hỏi: Vở tuồng chi mà vui vậy? Lão tiền bối có thể nói cho vãn bối biết được không? Lão già kỳ dị lắc đầu lia lịa nói: Chuyện quái nhân quái sự này làm thế nào mà bật mí cho nhà ngươi biết được chứ? Nếu ngươi nhất định đi theo cùng ta thì tất phải y theo hai điều kiện ta mới bằng lòng cho đi theo. Hoa Sĩ Kiệt vội đáp: Vãn bối xin tuân theo tất cả, đừng nói là hai điều kiện mà cho dù đến 200 chuyện vãn bối cũng bằng lòng. Lão già áo xanh sắc mặt đổi thành nghiêm trọng, y chậm rãi tiếp lời: Điều thứ nhất, bất luận gặp một người cũng không được kêu lên bằng trái lời là mạng mi khó toàn. Điều thứ hai, mi phải học cho kỳ thuộc chiều thế công thủ của ta vừa sử dụng khi nãy, đồng thời phải học luôn phép xúc địa di hình. Vạn nhất đối phương có phát giác ra chúng ta và đuổi theo, chúng ta mới có thể chạy thoát được. Hoa Sĩ Kiệt nhất nhất gật đầu: Vãn bối nhất định tuân theo tất cả chỉ thị của tiền bối. Lão già áo xanh thở dài rồi nói tiếp: Điều kiện thứ nhất ta e mi khó mà tuân theo, nhưng con người chết hay sống đã có định phận sẵn rồi, cứ phó mặc số mạng cho trời đi. Lão già áo xanh than rồi liền đem thực xuất địa di hình chỉ dạy cho Hoa Sĩ Kiệt. Chàng tập đi tập lại vài lượt là đã được hết 6-7 thành rồi. Lão già áo xanh lại đem hai chiêu tuyệt học công già thủ, hậu sơn đã hổ cùng hoành đoạn tọa sơn nhất nhất chỉ rành qua một lượt. Hoa Sĩ Kiệt tâm tính rất linh mẫn, chuyên tâm học tập, chỉ trong chốc lát chiêu thế đã thuộc nhuận. Hai người liền giở thuật thượng đẳng khinh công phóng nhanh về hướng Tây Bắc. Trời độ canh năm, lão già áo xanh đưa Hoa Sĩ Kiệt đến trước ngõ của một thung lũng núi liền ngừng lại. Hoa Sĩ Kiệt vội đưa mắt nhìn vào thung lũng núi ấy, rất sâu và rất dài. Nơi xa tận cùng của sơn cốc, một ánh đèn vàng giọt mờ ảo đã hắt ra ngoài. Lão già áo xanh dùng phép truyền âm nhập mật bảo vơi Hoa Sĩ Kiệt: Điều mà chúng ta muốn xem chính là người và việc trong căn nhà tranh nơi cuối cốc đó. Mì nhớ phải coi chừng, ta làm thế nào là làm theo thế nấy, có hiểu hay chưa? Hoa Sĩ Kiệt lẳng lặng gật đầu. Chợt một luồng gió tanh phớt qua, Hoa Sĩ Kiệt ngửi phải mùi ấy muốn mửa ngay. Chàng vội đưa mắt nhìn kỹ về phía trước, không khỏi giật bắn người, suýt chút nữa thì đã kêu lên thành tiếng. Vì trong thung lũng núi ấy, thay người chất thành núi, xương trắng thành đồi. Một bầu không khí âm trầm khủng khiếp như bao trùm lấy cả tòa thung lũng bao la rùng rợn này. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần 4 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 5 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.